quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 273, chương 2687, ảo cảnh cuối cùng, phần 1. Ta đã phá xong rồi, Diệp Thiếu Dương nói. Ê, bày đặt tỏ ra huyền bí. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng chẳng buồn giải thích với nàng. Cầu thang này chỉ có 5 tầng, nhìn thoáng qua bình thường, nhưng đây mới là nơi khủng bố nhất của thang huyền môn. Nhìn từ bên ngoài thì là một cầu thang bình thường. Nếu như mà phá không được, một khi đi vào, cầu thang sẽ tuần hoàn đến vô hạn. Người ra không được, có thể sẽ chết ở bên trong. Một khi phá giải sẽ bình thản vô kỳ, một đường đi thẳng xuống, không xảy ra chuyện gì cả. Phương pháp chế tác thang huyền môn đã thất truyền, nghe nói là một môn bí thuật do cổ đại địa sư nắm giữ, tuyệt đối không có truyền ra ngoài. Hơn nữa cần thiên thời địa lợi, yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh. Bởi vậy mỗi một thang huyền môn đều không có giống nhau. Trong pháp thuật giới vẫn nghiên cứu thang huyền môn, thủy chung vẫn chưa tìm được quy luật của nó. Cho dù là Diệp Thiếu Dương đạo môn thiên tài như vậy, đối mặt với thang huyền môn cũng không có nhiều biện pháp lựa chọn. Có một số thang huyền môn dùng biện pháp của giới pháp thuật cũng có thể phá, nhưng mà một vài thang huyền môn cao cấp thì thật sự là không cách nào đối phó được. Mãi cho đến một khoảng thời gian trước, Diệp Thiếu Dương trở lại thời điểm dân quốc, quen biết Diệu Tâm. Lúc ở cùng nhau đã có lần cố ý hỏi chuyện có liên quan đến thang huyền hồn. Diệu Tâm là địa sư truyền nhân, xem như là chuyên gia ở phương diện này. Tuy nàng không nói cho Diệp Thiếu Dương biết nguyên lý chế tạo thang huyền hồn, nhưng mà nói cho hắn biết một bí quyết phá giải thang huyền hồn. Dùng phương pháp này có thể thu phục đại bộ phận thang huyền hồn. Mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương chính là dựa theo biện pháp mà Diệu Tâm cung cấp làm thử một lần, quả nhiên là thành công. Nhớ tới Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên một cái, giống như nhớ tới thời gian trăm năm trước, những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra ở trong đầu. Ngô Đồng, Mao Tiểu Phương, còn có cả Đạo Uyên chân nhân phiên bản trẻ tuổi, còn có cả Thúy Vân khờ khạo đáng yêu, có phải là vẫn còn đang chờ mình ở đó hay không nữa? Nếu như có Sơn Hải Ấn, mình thật sự muốn đi vào một lần nữa, đến thời dân quốc tụ họp với bọn họ, chào từ biệt cho đàng hoàng. Còn cả Ngô Đồng cuối cùng cũng không biết Diệu Tâm ra sao. Sơn Hải Ấn, nếu như có thể, mình nhất định phải tìm được nó. Này, con dây núi thất thần cái gì vậy, mau qua bên này mà xem. Tứ Bảo ở đằng xa hô một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Quay đầu lại nhìn, Tứ Bảo đang dùng đèn pin chiếu lên một món đồ, tựa như đang quan sát. Diệp Thiếu Dương đi tới là một pho tượng bằng đá, cao bằng đầu người, chạm trổ rất thô kệch. Nhìn nửa ngày mới nhìn ra, tượng khắc một con mãnh thú thuộc dòng hổ báo. Nhưng kỳ quái là từ vị trí cổ của con rắn lại mọc ra một đôi cánh, nhưng không phải thuộc loài chim, mà là giống như một loài côn trùng. Hai cánh thật dài, cánh trên cổ buông thả xuống. Miệng của con mãnh thú mở ra, mọc ra bốn tầng răng nanh, nhìn thấy có một loại thập phần ghê tởm và tà ác. Ở trên môi còn có hai hàng râu, toàn bộ nhìn qua không thấy cái gì cả. Đoàn người Diệp Thiếu Dương vây ở phía trước nghiên cứu nửa ngày, nhưng không một người nào có thể nhận ra mãnh thú này là gì. Có vẻ như Sơn Hải Kinh hay là điển tích khác đều không có loại dị thú này. Ta biết. Tiểu Mã bay đến đỉnh đầu của mãnh thú, vuốt ve đầu nó, mặt mày vui vẻ nói: Cái này gọi là long tu báo đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, đang muốn hỏi hắn cụ thể, Tiểu Mã tiến tới. Đây là quái vật trong trò chơi thần võ là cấp 45, xem như là sủng vật xuất sắc phi thường ở trong cấp thấp đó. Mấy người nhìn nhau trợn mắt. Cái thằng này thật sự là vẫn giống như hồi còn sống, mặc kệ trong trường hợp gì cũng không có đứng đắn tí nào. Ở nơi cách xa tòa điêu khắc này không xa có mấy tòa điêu khắc khác, đoàn người theo thứ tự đi tới xem đều là hình thái hoàn toàn chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lúc Vương Tĩnh Lộ kể chuyện chứng minh đây là trung tâm của tòa cổ mộ, bởi vậy có tiền nhân làm trụ cột, bọn họ tránh được một tầng mai phục, trực tiếp đi tới trung tâm của mộ thất. Giờ phút này bày ra trước mắt bọn họ là một tòa điêu khắc thật lớn. Ở giữa bốn tòa điêu khắc, mấy đèn pin chiếu vào mặt trên, bọn Diệp Thiếu Dương sợ đến ngây cả người. Này là Linh Bà Bà! Lão Quách sợ hãi kêu lên. Đứng vững tại vị trí trung tâm nhất của tòa cổ mộ chính là pho tượng Linh Bà Bà của Thánh Linh Hội cung phụng. Vốn dĩ bọn họ đối với thế lực sau lưng cổ mộ còn có điều hoài nghi, cũng không xác định cổ mộ nhất định là tổng đàn của Thánh Linh Hội. Nhưng nhìn thấy pho tượng Linh Bà Bà này, tất cả đều rõ đây chính là tổng đàn của Thánh Linh Hội. Cái gì mà Linh Bà Bà? Là tổ chức tà giáo sao? Lưu Kỳ vừa nói vừa muốn đến gần một chút để xem cho rõ. Diệp Thiếu Dương đưa tay giữ nàng lại, hơn nữa nhắc nhở mọi người cùng nhau lui về phía sau một chút, không được vượt qua mấy tòa điêu khắc. Quay đầu nhìn Lão Quách, Lão Quách thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu. Không sai, nơi trung tâm nhất của cổ mộ lại có tượng của Linh Bà Bà, còn to lớn như vậy, cao gấp 3 lần con người. Mới đầu mọi người đều nghĩ đây chỉ là một cây cột đá, thậm chí coi thường sự tồn tại của nó. Vậy đủ để chứng minh địa phương ở dưới chân bọn họ chính là cửu tinh điệp khí trận trận nhãn. Nói cách khác, thông qua các nơi cung phụng pho tượng Linh Bà Bà sẽ sinh ra nguyện lực, rất có khả năng đến cuối cùng bị vận chuyển đến pho tượng trước mắt này. Tuy không biết nó động như thế nào, nhưng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt nghĩ đến địa phương cực kỳ quan trọng thế này, tuyệt đối không có khả năng không phòng ngự gì. Ngược lại, nhất định là địa phương vô cùng nguy hiểm. Ở nơi này không thấy một thủ vệ nào, chúng ta thực sự có khả năng bị người ta gài bẫy đó. Ngô Gia Vĩ nhìn trái phải xung quanh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn pho tượng lớn ở trước mặt nói, không giống với Vương Tĩnh Lộ miêu tả, hắn cũng không nói gì đến pho tượng này. Lão Quách đáp, vậy thì càng chứng minh nơi đây là trọng địa cơ yếu của Thánh Linh Hội rồi. Bởi vì 10 năm trước không có Thánh Linh Hội, khả năng nơi này vốn là bị người khác san sẻ, hoặc là tiền nhân lưu lại bị họ chiếm lấy. Ở ngay trên cụ trụ cột vốn có, tiến hành trận nhãn của cửu tinh điệp khí trận là được rồi. Đoàn người đều gật đầu, cảm thấy phỏng đoán có lý. Này, các anh đang thảo luận cái gì vậy? Lưu Kỳ mất kiên nhẫn nói, chúng ta hiện bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Tình cảnh trước mắt bọn họ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm rốt cuộc đến từ đâu thì không ai biết. Bốn phía mặc dù có đường hướng thông ra khác nhau, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã không có hứng thú gì để mà đi. Cho dù lên nơi đó là chủ mộ thất chân chính, khả năng có không ít vàng bạc tài bảo. Đoàn người tập trung cảnh giác, chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì. Lão Quách đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói, tục ngữ nói thấy lạ nhưng không lạ, nếu như lạ thì tự bại. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, ta có thể đặt thuốc nổ định hướng cho nổ tòa điêu khắc này, nhìn xem sẽ phát sinh điều gì. Các người nghĩ thế nào? Chương 2688, ảo cảnh cuối cùng, phần 2. Có thể đó, Tứ Bảo nói. Nếu như thực sự có cái gì âm thầm đang theo dõi chúng ta, ta không tin bọn họ có thể tiếp tục bình thản mặc cho chúng ta nổ tung các tòa điêu khắc này. Diệp Thiếu Dương cũng gật gật đầu. Vậy là Lão Quách mở ba lô, bắt đầu điều chế thuốc nổ. Lưu Kỳ đứng ở bên cạnh hắn. Nàng vẫn luôn lên tiếng nhắc nhở hắn tự mình chế thuốc nổ là phạm pháp, dùng để phá thì lại càng phạm pháp. Lão Quách cũng không quan tâm, nàng lại nhảy hòa một đống bùn lớn dưới sự bảo vệ của bọn Diệp Thiếu Dương, đi đến trước tòa điêu khắc, đem bom bùn do mình chế tạo quét lên trên, đem lỗ hổng hạ xuống, bố trí pháo tuyến một đầu hợp với công tác khởi động chạy bằng điều khiển từ xa điện của ô tô đồ chơi. Sau khi chuẩn bị tốt, lão Quách nhìn đám Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người tản ra, pháp khí cầm ở trong tay, chuẩn bị tốt việc tập kích. Theo như họ phán đoán, nếu như thực sự có người đang âm thầm theo dõi bọn họ, vậy nhất định là sẽ không cho phép lão Quách tạc hủy tòa điêu khắc này. Nói cách khác, bọn họ cũng không trông cậy vào lão Quách thật sự có thể hành động được. Lão Quách hít sâu một hơi, đi xuống ấn nút phá nổ, ấy nhưng mà lại không ấn được. Ngón tay cái đặt lên phím bấm, nhưng trong lúc mở chốt thì có một luồng khí lưu nồng đặc đỡ lấy ngón tay khựng lại, không tài nào ấn nổ. Lão Quách sợ hãi, cũng không biết cỗ khí lưu này là gì, thử vận dụng cương khí để xua đi nhưng không làm được. Lúc này mới nhận ra là tu vi của mình không đủ, trong tình thế cấp bách đem công tắc đưa cho Tứ Bảo ở gần mình nhất. Ê, đưa ta làm gì? Tứ Bảo có chút bất ngờ, nhưng theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Nhưng lúc thiết bị điện kích nổ bay được nửa chừng, giống như bị vật gì bắt lại, lại có thể không nhúc nhích mà dừng như vậy. Trời đất ơi! Lưu Kỳ thất thanh kêu lên. Nàng luôn bảo trì thuyết vô thần, nhập mộ đến đây nửa cuối cùng gặp được chuyện khác thường, không thể tưởng tượng bậc nhất. Đám cảnh sát phía sau nàng cũng lập tức ngơ ngác. Diệp Thiếu Dương phản ứng rất nhanh, sải bước đến chỗ thiết bị kích nổ. Đúng lúc này nghe được một chuỗi tiếng vang kẽo kẹt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lấy đèn pin chiếu qua, có thể nhìn thấy phía dưới tượng của Linh Bà Bà, ở rìa của phần điêu khắc có đá phiến chạy dọc. Chính ngay trung tâm của tòa điêu khắc, từng vòng di động. Tổng cộng có 9 vòng, phương hướng mỗi một vòng đều không có giống nhau. Điểm này nhìn qua giống như là âm dương bàn trong tay của Diệp Thiếu Dương vậy. Đang trong quá trình chuyển động, đồ án trên mỗi khối đá đều tổ hợp lại, cấu thành một ký hiệu thần bí. Trong không gian tối đen như mực, phát ra ánh sáng màu cam. Ánh sáng này một khi tỏa ra, lập tức chiếu sáng xung quanh đông tây nam bắc 4 tòa điêu khắc. Ánh mắt của mỗi tòa điêu khắc đều phát ra hồng quang, giống như tia hồng ngoại. Liếc mắt một cái, đem chùm tia sáng nhắm ngay pho tượng Linh Bà Bà. Răng linh quang khắp nơi, hình thành một hình dạng giống như ngôi sao năm cánh. Nhưng mà tính toán, tổng cộng là có 9 điểm sáng. Diệp Thiếu Dương vừa lúc thấy nó, trong lòng lập tức cả kinh. Cái ký hiệu này rõ ràng giống như đúc cái mình từng thấy ở bên dưới pho tượng của Linh Bà Bà. Không nghi ngờ gì, đây chính là cửu tinh điệp khí trận. Cái này 8 phần là trận pháp đã khởi động rồi. Mọi người trước tiên lui về sau, đến cửa ra bên kia, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương thúc giục đoàn người. Ngay lúc này, trận pháp do cửu tinh liên kết cùng đã lên tới không trung, sau đó dần dần tản ra, đem linh quang đan vào cũng đưa tới bên rìa không gian. 9 ngôi sao bắt đầu sáng lên lấp lánh. Đám người Lưu Kỳ nhìn cảnh tượng chỉ có thể thấy ở trong khi phim khoa học viễn tưởng, đã kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải, ngây ngô ngẩng đầu nhìn đoàn tinh quang này. Mọi người lui về phía sau, lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương lại nhắc nhở, sau này xua đuổi mọi người. Đúng lúc này thì một trận đất rung núi chuyển, phía dưới điêu khắc Linh Bà Bà đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Tòa điêu khắc rơi xuống, và một giây tiếp theo, ở bên trong huyệt động bán kính tầm 5 thước phóng ra một cỗ lực lượng cường đại, giống như gió xoáy tới bên đoàn người. Nhưng kết quả tạo thành không phải là thổi người ta đi, mà hoàn toàn tương phản, đem mọi người hút vào trong huyệt động. Vương Tĩnh Lộ chính là đã trải qua chuyện này. Những người khác đều bị hút vào, chỉ có hắn lợi dụng lực lượng nguyền rủa tránh được một kiếp. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không có khả năng dùng lực lượng nguyền rủa cái mẹ gì, lập tức đón gió đánh ra một đạo linh phù, niệm một lần chú ngữ. Linh phù ngay cả một chút ánh sáng còn chưa phát ra đã bị cuốn vào trong gió, hút vào bên trong huyệt động. Sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới điều gì, thử vận khí, trong lòng lập tức có chút hoảng. Vô dụng, giống như là lời Vương Tĩnh Lộ nói, cương khí mảy may không thể đè lên được. Lâm giới, cho dù không phải là lâm giới chân chính, cũng là tác dụng giống nhau như đúc. Ở trong này thì không riêng gì người, sinh linh gì cũng không thể tác pháp, vận khí. Đi, đi mau đi. Diệp Thiếu Dương vừa quay lại hô to, vừa xoay người chạy như điên, mặc kệ nó như thế nào. Ít nhất trước tiên ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, rồi mới quyết định. Đám người Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ đều phát hiện dị động, trước tiên xoay người bước đi. Cũng may nơi này không thể tác pháp, nhưng thân thể bọn họ cũng không chịu trói buộc. Bọn họ đều tu luyện cùng một loại võ thuật, thể thuật. Thân thể so với người bình thường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lập tức thả người chạy như điên tới cửa ra. Diệp Thiếu Dương vì lúc nãy bảo hộ đoàn người đứng ở xa nhất, đến khi quay người chạy về, ánh mắt xẹt qua đoàn người, Lưu Kỳ cùng đám thủ hạ vẻ mặt ngơ ngác. Họ không nhìn ra sự tồn tại của lực lượng tà ác này, căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Một đám hoàn toàn ngơ ngác đứng đơ ra tại chỗ. Chạy ngay đi! Diệp Thiếu Dương muốn nổi điên la lên. Lưu Kỳ lúc này mới dẫn đoàn người chạy trở về, nhưng bởi vì xuất phát chậm, ngược lại lại bị rơi về phía sau. Tứ Bảo thả người qua, một chiêu ôm công chúa, ôm Lưu Kỳ vào trong ngực, cười hắc hắc chạy như điên về phía cửa động. Để đề phòng có tình huống đặc thù phát sinh, bọn họ vốn đứng ở vị trí không xa cách cửa động, chỉ là cỗ lực lượng tà ác này mạnh mẽ quá mức, bất ngờ đến không kịp đề phòng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua một chút, đánh giá theo tốc độ của bọn họ, có một bộ phận người có khả năng không kịp tránh. Trong lòng sốt ruột, cảm giác không thể làm phép thật sự là vô cùng khó chịu, tựa như một võ sĩ mất đi đao, một tay súng mất đi khẩu súng của mình. Mắt thấy lão Quách lạc ở phía sau cùng mấy cảnh sát tốc độ chậm, sắp bị lực lượng tà ác quấn lấy, Diệp Thiếu Dương cắn răng xoay người đứng lại, cắn chót lưỡi đối diện đám tà phong kia mà phun ra một búng thiên sư huyết. Thiên sư huyết có thể khắc chế bách tà, nhưng có thể khắc chế cỗ yêu phong này hay không, Diệp Thiếu Dương cũng không chắc, chỉ đánh cuộc một phen. Ông một tiếng, huyết khí tràn ra giống như là mưa, va chạm vào bên cạnh của tà phong. Lập tức sinh ra phản ứng kỳ quái, cản trở một chút thủ thế của tà phong nọ. Diệp Thiếu Dương tinh thần chấn động, nhớ tới trong ba lô của mình còn mấy bao máu chó mực, vội vàng lấy ra. Sau khi lấy ra thì ném về phía tà phong. Khí thế của tà phong quả nhiên lần lượt bị ngăn lại, nhưng vì lực lượng đằng sau quá mạnh mẽ, vẫn nhanh chóng lấy lại thế công, điên cuồng mà vọt tới. Chương 2689 Ảo cảnh cuối cùng phần 3. Cũng may Diệp Thiếu Dương làm như vậy, ít nhiều cũng thắng được một chút thời gian, đưa tay giữ chặt cánh tay của lão Quách, mang lão cùng nhau chạy. Ngô Gia Vĩ cũng tới giúp hai vị cảnh sát bị rớt lại đằng sau. Hey, con khỉ gió ấy, bộ xương giả của ta chạy không có nổi. Lão Quách nhìn thoáng qua, tà phong đuổi theo sát, đành phải nhanh bước chân. Ngay lúc này dưới chân uy một cái, ngang té ngã nhào trên mặt đất. Nhưng vào thời khắc ngã xuống, hắn hầu như là dựa vào bản năng, mạnh tay đẩy Diệp Thiếu Dương một cái. Người để mau đi đi. Diệp Thiếu Dương bị đẩy một cái lảo đảo, thời điểm xoay người lại thì tà phong hầu như đã bao vây lấy. Hắn không chút suy nghĩ, một bước xa hướng tới, đồng thời đem bao máu trong mực cuối cùng đánh qua phía sau của lão Quách. Huyết vụ tản ra, cản tà phong một chút, nhưng cũng rất nhanh lại tụ lại, hầu như chỉ được một khoảng thời gian vài ba giây. Diệp Thiếu Dương đỡ lão Quách dậy, nhưng cũng không còn kịp rời khỏi. Hai bên trái phải, yêu phong đã lướt qua vị trí bọn họ, đang từ hai bên hút bọn họ vào để bổ huyết chỗ trống. Tiêu rồi. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, đem lão Quách trực tiếp đánh ra ngoài, miệng gọi tên Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ đã sớm chú ý bên này, đỡ lên lão Quách. Hai người lăn một vòng trên đất, đã đến gần cửa động. Ngô Gia Vĩ buông lão Quách ra, còn mình lại hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới. Một tiếng hét chói tai hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quay đầu nhìn lại là một cảnh sát bị tà phong bao vây, cả người bay lên không trung như là diều bị đứt dây vậy. Sau đó bị tà phong lôi cuốn, không ngừng bay tới huyệt động. Lúc này rớt xuống, tiếng hét chói tai cũng ngừng bặt. Tiểu Vương! Lưu Kỳ giãy giụa trong lòng Tứ Bảo nhảy xuống, muốn tới tìm hắn. Tứ Bảo kéo nàng lại không cho. Hai người dây dưa như vậy, dĩ nhiên là Tả Phong đuổi tới đều bị bao vây bay vào bên trong. Diệp Thiếu Dương đang thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ cùng Tả Phong thi chạy, vốn vẫn có hy vọng tránh được, nhìn thấy Tứ Bảo bị Tả Phong quấn đi, do dự một chút lại hô to với Lão Quách: "Huynh chạy đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, sau khi ra ngoài thì lập tức tìm Đạo Phong." Nói xong, không chút do dự quay người vọt vào bên trong của Tả Phong. Hắn không thể bỏ lại huynh đệ của mình, đây là truyền thống của Liên Minh Chóc Quỷ. Hắn không thể để Tứ Bảo một mình đi đối mặt với nguy hiểm. Hô lên một tiếng, Tả Phong bao vây lấy hắn cũng bay nhanh về phía huyệt động. Trong không trung, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Ngô Gia Vĩ vốn đã chạy đến thang lầu, nhìn thấy mình trong nháy mắt cũng không chút do dự, đi theo vọt vào bên trong của Tả Phong. Qua Qua và Bánh Bao nghe vậy cũng không chút do dự. Lưu Kỳ vì cứu thủ hạ mất tích cũng vọt theo. Các người đấy là... Long Dương Chân Nhân do dự một chút cũng vọt lại, nhưng bị Lão Quách gắt gao kéo lại. Phải có người trở về, còn nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Lão Quách nước mắt rơi như mưa vậy. Bích Thành nghe những lời này mới nói: "Giao cho các ngươi." Nói xong cũng vọt vào bên trong luồng Tả Phong, trong không trung đuổi theo ánh mắt của Diệp Thiếu Dương cười cười. Nàng cùng pháp thuật giới bất luận kẻ nào cũng không có thân quen mẹ gì, cũng không muốn tốn công giao tiếp với bọn họ, cho dù ở lại cũng không được gì. Nếu như Tả Phong này có thể giết người thì đành vậy, nếu không thể, nàng tình nguyện cùng Diệp Thiếu Dương sóng vai chiến đấu. Nàng cũng biết mình vì cái gì mà phải làm như vậy, chính là khoảnh khắc bốc đồng, nhưng mình cũng không có gì phải hối hận cả. Ây ây, bình tĩnh, loại sự tình như vậy thì làm sao có thể thiếu được cô Vương. Tiểu Mã quay đầu cười với bọn Lão Quách: "Các người chạy mau đi." Nói xong, một chân thò ra đưa nắm tay, bày ra tư thế siêu nhân. Sau khi bị Tả Phong bao lấy, dùng tư thế oai phong nhất để mà bay qua. "Thích, thích thật, tự ta không bay nhanh được như vậy bao giờ. Tiểu Diệp Tử, Hòa Thượng, Bạch Mi, ta đến đây, chờ ta." Âm thanh vang vọng cả huyệt động, tất cả đều tiêu tán. Lão Quách một tay giữ chặt Long Dương Chân Nhân, còn một cảnh sát cùng quay người chạy như điên lên cầu thang. Hắn muốn chạy ra khỏi trường kiếp nạn này, không thể lãng phí cơ hội thoát thân mà Diệp Thiếu Dương đã dùng chính bản thân để đổi cho mình. "Cái thằng tên khốn nạn này, chờ ngươi trở về xem ta hung hăng chửi cho một trận." Lão Quách lau nước mắt, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Pháp khí phá giải thang huyền hồn vẫn còn, bọn họ cũng không bị thang huyền hồn vây khốn, một hơi chạy lên tầng trên cùng. Tả Phong không đuổi theo, nhưng bọn Lão Quách lo lắng, một hơi chạy ra đến cổ mộ, ngồi trên mặt đất, hầu như đã mệt rã rời. Mấy cảnh sát lưu thủ ở trên mặt đất lập tức lại gần, kinh ngạc hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Hai người căn bản là không để ý nữa. Mấy cảnh sát này phát hiện theo phía sau là đồng sự của bọn họ, vì vậy đi tới vây công hắn. Nhưng tiểu tử này bị dọa choáng váng, một câu cũng nói không lên lời. Lặp đi lặp lại hai chữ: có quỷ đó." "Chúng ta làm sao bây giờ?" Long Dương Chân Nhân dùng sức thở hổn hển một hồi, rồi nhìn Lão Quách mang lo sợ: "Nghe lời Thiếu Dương, tìm Đạo Phong, hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu bọn họ." Long Dương Chân Nhân nhìn Lão Quách nhịn không được nói: "Bọn họ đều còn sống chứ?" "Nói lời thua, bọn họ không có khả năng cứ chết như vậy à, tuyệt đối không à." Nghe giọng điệu quả quyết của Lão Quách, Long Dương Chân Nhân cũng lấy lại tinh thần, gật đầu: "Điều này cũng đúng, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất của pháp thuật giới, không có lực lượng gì có thể trong nháy mắt giết bọn họ. Nói như vậy là trưởng môn sư huynh của ta cũng vẫn còn sống." Lão Quách chậm rãi gật đầu: "Bọn họ có khả năng bị đưa vào một không gian nào đó, còn về phần là gì ta không biết, nhưng ta tin họ nhất định sẽ về à." Một cái giường vô cùng thoải mái, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường uống coca, nghe tiếng nước róc rách ở trong phòng tắm. Một lát sau, một em gái quấn khăn tắm từ bên trong đi ra, ngượng ngùng cười với Diệp Thiếu Dương, sau đó tắt đèn điện, làm cho cả phòng lâm vào một mảng tối đen. Vũ Tình, cô ở đâu vậy? Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ phía trước, đột nhiên chạm đến chỗ mát mẻ mềm mại, cẩn thận sờ mó bánh bao thịt. Máu toàn thân lập tức xông lên tận ót, ôm Tạ Vũ Tình vào trong ngực, đè lên người của nàng. Đột nhiên mơ hồ, lại cảm thấy có chút không đúng. Trời đất, lúc nãy vào phòng tắm không phải là Lãnh Ngọc sao? Sao bây giờ lại biến thành Vũ Tình? Lúc này Tạ Vũ Tình đã cưỡi lên người hắn, nằm úp sấp xuống, cả người dán lên hắn. Diệp Thiếu Dương mê loạn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn bừng tỉnh, trên người không có ai, lập tức từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ dưới thân. Ôi dồi ôi, lại là giấc mộng ướt át. Diệp Thiếu Dương đối với nằm mơ ấy ấy cùng Tạ Vũ Tình, trong lòng có chút áy náy, đồng thời cũng để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ trong lòng của ta điều mong muốn nhất chính là khi ngủ là có nàng. Chương 2690, Thế Giới Xa Lạ, phần 1. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này ký ức cũng từng chút một thêm vào. Không phải là mình bị Tà Phong hút vào rồi sao? Vì sao lại xuất hiện tại đây? Đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương sải bước ra xa, nhìn trái, nhìn phải. Phòng này có một cửa sổ, ở bên ngoài có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, khiến những đồ vật ở trong phòng hiện ra lờ mờ. Một cái giường lớn khắc hoa, đệm chăn ở bên trên đều là tơ lụa, ánh lên lóng lánh dưới ánh trăng. Ở trên giường có hai ngăn tủ gỗ lim, ở trên bày một ít sách vở, thẻ tre, bên cạnh còn có một cái giá quần áo. Bên ngoài lộ ra vài món quần áo giống như là trường sam. Đây là phòng ngủ, phong cách cổ điển. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên run lên một cái, nghĩ tới một loại khả năng, run rẩy đứng hẳn lên, bắt đầu quan sát ở trong phòng. Tất cả đều là hình thức cổ điển. Không, không, không. Cái này nhất định là một căn phòng nào đó trang hoàng theo phong cách cổ điển. Không có khả năng là... Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn một vật, bị dọa đến cả người lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Ở phía dưới giường có một cái ống nhổ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều biện minh được, đều có thể giải thích được là chủ nhân căn phòng thích đồ cổ điển. Lẽ nào là một lão nhân nào đó? Nhưng cho dù là lão già phục cổ, tuyệt đối không tin đến năm nay còn có người vẫn dùng cái ống nhổ đó. Không thể nào. Như vậy lẽ nào mình lại xuyên không? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chuyện nhìn lại người mình. Ở trên người mình mặc một bộ áo ngủ bằng lụa tơ trắng, nhìn qua giống như là con cháu nhà giàu ở trong phim cổ trang vẫn hay mặc. Giật mình, lập tức ngồi dậy ở trên giường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mơ hồ có người đang đi lại. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, tới mở cửa. Thế quái nào, cửa cũng là loại mộc xuyên kiểu cũ. Có một bóng dáng ở phía trước đi tới, nghe được tiếng mở cửa, cố ý quay đầu nhìn qua. Diệp Thiếu Dương vừa lúc thò đầu ra bên ngoài nhìn, là một cô nương. Hai tay bưng một thứ giống như cái khay, ở bên trên có một chén canh nóng hôi hổi. Bên cạnh còn có một ngọn đèn dầu chiếu lên mặt cô nương này. Thân mặc áo khoác ngắn thêu hoa, quần rộng thùng thình màu xanh phỉ thúy, tóc trải ra sau đầu kết thành hai bím tóc. Ở phía trước để tóc mái, rất giống với nha hoàn trong nhà giàu cổ đại thường thấy ở trên phim truyền hình. Thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Nha hoàn nhìn thấy hắn vui mừng kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đi tới để cho ngọn đèn chiếu sáng mặt mình, để cho nàng nhìn rõ mặt mình, tránh nhận sai, nhìn chằm chằm. Người là ai? Nha hoàn rõ ràng sửng sốt một chút, sợ run nửa ngày nói: Thiếu gia, sao cậu mắc bệnh một trận rồi ngay cả ta cũng không nhận ra? Nói xong đem ngọn đèn xê dịch tới trước mặt. Ta là Miêu Nhi. Miêu Nhi. Diệp Thiếu Dương thì thào tự nói: Thiếu gia, cậu về phòng chờ ta, thiếu nãi nãi muốn uống thuốc, ta đưa thuốc cho cô ấy rồi sẽ đi tìm cậu. Nói xong còn cười quyến rũ với Diệp Thiếu Dương một cái. Còn mẹ nó chứ, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương sợ run lên, đi theo sau Miêu Nhi, đi xuyên qua một con ngõ kiểu cổ đại, đi đến trước một căn phòng. Miêu Nhi chui vào trong, vừa định đóng cửa, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì cười cười, quay đầu thấp giọng nói với bên trong: Nhị thiếu nãi nãi, thiếu gia tới thăm cô. Diệp Thiếu Dương muốn xem thử nhị thiếu nãi nãi là thần thánh phương nào, cho nên đi theo. Miêu Nhi thắp đèn, ở trong phòng sáng hẳn lên. Đây là một loại khuê phòng tiểu thư cổ đại, Ở trên giường gỗ, bốn phía đều buông rèm. Một cô nương ngồi ở trên giường, bởi vì có rèm, ngọn đèn cũng có vẻ hôn ám. Diệp Thiếu Dương không thấy rõ hình dáng, mạnh dạn bước đến vài bước, thừa dịp Miêu Nhi vén rèm lên đưa thuốc, liếc mắt một cái liền ngây dại. Vài giây sau đó, hắn vọt một bước tới, bắt lấy tay của Nhị Thiếu Nãi Nãi, kích động: Bích Thành, chúng ta đang ở đâu đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Thiếu Nãi Nãi nằm trên giường này chính là Bích Thanh. Nàng cũng đang mặc cổ trang, tóc rẽ hai bên, một bộ dáng say đắm lòng người. Bích Thành bị hắn nắm tay, sợ run một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói với Miêu Nhi: Mang thiếu gia trở về, bệnh của huynh ấy lại tái phát. Cái gì? Phát bệnh? Này, ta có bệnh gì vậy? Bích Thành hiển nhiên là mặc kệ hắn, nhất quyết bảo Miêu Nhi đưa hắn về. Diệp Thiếu Dương túm lấy cổ tay của Bích Thanh, muốn dùng cương khí kiểm tra một phen. Đến lúc này mới phát hiện kinh mạch trong cơ thể của mình bế tắc, chỉ còn một cỗ cương khí nho nhỏ mới có thể miễn cưỡng vận hành. Trong lòng bị dọa đến giật mình, nghĩ đến sự việc xuyên không lần trước đã trải qua, cũng may khí quan và huyệt vị trong cơ thể đều tốt, chỉ là kinh mạch bị bế tắc, cũng không ảnh hưởng đến cương khí phóng thích. Cương khí tiến vào trong cơ thể của Bích Thanh, cảm giác một phen mới phát hiện cơ thể của nàng rỗng tuếch, chỉ có huyệt khí hải bị một cỗ lực lượng bao vây, cương khí của mình không cách nào xâm nhập. Ở bên trong tựa hồ có khí tức đang lưu động, những chỗ khác không có gì khác với người bình thường cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống nặng nề. Nói cách khác, tu vi của Bích Thanh bị lực lượng nào đó không rõ tên phong ấn trong huyệt khí hải. Hiện tại nàng đã trở thành người bình thường, không, phải nói là một yêu quái bình thường. Bích Thanh che miệng ho khan. Miêu Nhi vừa thấy cảm thấy tội nghiệp, cho nên thúc giục Diệp Thiếu Dương: Thiếu gia, cậu nên trở về thôi. Diệp Thiếu Dương cầm tay của Bích Thanh, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Bích Thanh, người thật sự không biết ta sao? Bích Thanh cũng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, ngừng ho khan, thở phì phò: Sao ta lại không biết huynh? Huynh là phu quân của ta, nhưng tên ta không phải như huynh vừa gọi. Tên ta là Điệu Điệu đó. Cái gì? Là Điệu Điệu. Nàng cầm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, viết lên tay hắn, cười với hắn: Tốt rồi, quan nhân, ta phải uống thuốc, ngày mai đi hầu hạ quan nhân. Quan nhân? Còn mẹ nó, cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất thời không thể hiểu được, đành phải đi ra ngoài, dứt khoát trở lại phòng của mình, muốn tìm một chút manh mối khác xem nó như thế nào. Ở trên giá sách không thiếu thẻ tre và những bộ sách buộc chỉ. Diệp Thiếu Dương giật mở lung tung, đều là cổ đại tứ thư ngũ kinh các kiểu. Bên trên còn có các loại phê bình và chú giải. Tìm một vòng ở trong phòng không có manh mối, Diệp Thiếu Dương chán nản nằm lên giường, xác định mình khẳng định là đã xuyên không. Cuối cùng mình là bị một cỗ tà phong nào đó hút vào. Có lẽ sau khi cửu tinh điệp khí trận mở ra, có thể hình thành công năng giống như là Sơn Hải Ấn, đưa người ta về thời cổ đại. Thế nhưng mà mình vì sao lại ở đây, lại trở thành thiếu gia của nhà này? Cái thứ trêu người nhất đó là vì sao Bích Thanh lại là Thiếu Nãi Nãi? Hơn nữa Bích Thanh vì sao lại không biết mình? Không lẽ là nàng bị cái gì đó tẩy não? Diệp Thiếu Dương trăm nỗi thắc mắc không thể lý giải, nhưng an ủi nhất chính là mình cùng Bích Thanh ít nhất cũng là ở chung một chỗ, hơn nữa đều an toàn. Bọn Tứ Bảo Tiểu Mã khẳng định là cũng đều đã đến thế giới này rồi. Chương 2691, Thế Giới Xa Lạ, phần 2. Vậy bây giờ bọn họ ở đâu? Diệp Thiếu Dương ngây ngô ngồi ở trên mép giường. Hắn tâm tình dần dần tỉnh táo, quyết định trước tiên điều tức khôi phục kinh mạch bế tắc. Vì thế ngồi ở trên giường, bắt đầu hít thở, cố gắng để cho cương khí quán thông kinh mạch. Như vậy mới phát hiện ra kinh mạch bế tắc cũng không có nghiêm trọng như mình nghĩ, hơn nữa không có khả năng là do người tạo thành. Nếu như đối phương có năng lực làm tổn thương kinh mạch của mình mà mình không hay biết gì, như vậy chi bằng là trực tiếp giết mình. Có lẽ trong quá trình xuyên không, thân thể bởi vì sự biến hóa của không gian và thời gian sinh ra một loại kết quả giống như là tác dụng phụ vậy. cảm giác được bên ngoài có người đi lại. Diệp Thiếu Dương trước tiên hít thở xong, sau đó lặng lặng chờ đợi một hồi. Cửa bị đẩy ra, một cái đầu ngó vào bên trong, mỉm cười với mình, chính là nha hoàn Miêu Nhi. Sau khi Miêu Nhi vào nhà, lập tức trở tay đóng cửa, tiếp theo đặt ngọn đèn lên tủ đầu giường, đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói: "Để Miêu Nhi hầu hạ thiếu gia lên giường." "Ê, hiện tại ta không muốn ngủ." Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Miêu Nhi giận liếc hắn một cái: "Ta biết rồi." Nói xong, cúi đầu ngượng ngùng cởi bỏ quần áo. "Đây là làm cái gì vậy?" Tới thời điểm Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, Miêu Nhi đã cởi áo khoác, bên trong là một cái yếm nhỏ màu đỏ rực. Nàng đang đưa tay cởi dây lưng cái yếm. Diệp Thiếu Dương giữ tay nàng lại, cả kinh: "Người làm cái gì vậy?" "Thiếu gia, không phải là người muốn sao?" "Muốn..." Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu: "Không, không, không, người hiểu sai ý rồi. Ta nói ta không ngủ được không có nghĩa là ta muốn cái đó. Người mà mặc quần áo vào đi." Nói xong, đem quần áo nàng cởi ra khoác lại lên người của nàng. Miêu Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương cắn cắn môi lẩm bẩm: "Thiếu gia không thích Miêu Nhi sao?" "À, ta trước kia người đều khó kiềm chế." Diệp Thiếu Dương học máu, nhãn châu chuyển động, ấn hai vai của Miêu Nhi nói: "Trước tiên đừng vội làm những việc này. Không phải là ta vừa tỉnh lại hay sao? Ta cái gì cũng không có nhớ. Người trước tiên trả lời cho ta vài câu hỏi, sau đó bàn chuyện khác, thế nào, được không?" "Nói như vậy là thiếu gia vẫn còn thích Miêu Nhi?" Miêu Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng có lệ đang tràn xuống mà nói: "Ê, trước tiên người nói cho ta biết hiện tại đang là triều đại nào?" Mình xuyên không đến niên đại gì, đây là vấn đề đầu tiên hắn cảm thấy quan tâm. "Triều đại?" Miêu Nhi nháy mắt: "Là có ý gì?" "Giống như thời cổ đại không có từ triều đại." Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nói: "Triều đại chính là niên đại đó. Năm nay là năm nào?" Miêu Nhi nghe xong vẫn không hiểu. Từ ngữ và khái niệm này đều là của xã hội hiện đại, nàng nghe không hiểu thật ra cũng là một điều bình thường. Diệp Thiếu Dương bó tay, đau khổ suy tư tìm kiếm khái niệm để cho nàng hiểu. "À, vậy hoàng đế của chúng ta tên gọi là gì?" Miêu Nhi sợ hãi, một tay che miệng, thập phần khẩn trương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hạ giọng nói: "Thiếu gia, sao người lại có thể hỏi vấn đề lớn mật như vậy? Không muốn sống nữa à? Hơn nữa, hoàng thượng tên là hoàng thượng, làm gì có tên?" Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ nghĩ: "Niên hiệu phải có chứ. Vậy các người gọi hắn là gì?" "Ta nói là trừ hoàng thượng ra đó." "Hình như có một cách xưng hô." Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng mà ta không nhớ rõ." Sau khi suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra, đột nhiên vỗ đùi: "Để cho Diệp Thiếu Dương chờ một chút, mình mặc quần áo đi đến bên ngoài một lát." Sau đó cầm một cái giống như là lịch trở về đưa cho Diệp Thiếu Dương. Là hoàng lịch. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, nha đầu này cũng rất thông minh. Ở thời cổ đại giống như lịch ngày, ở thời hiện tại hoàng lịch cũng là hàng năm đều ban bố ra một phần, chủ yếu là dùng để nông canh, ở phía trên có can chi tiết khí linh tinh, còn có một chút dự đoán về phương diện chọn ngày cát hung, xem như là đồ vật phải có của từng nhà. Quan trọng nhất là ở trên hoàng lịch có ghi năm. Diệp Thiếu Dương cầm lấy hoàng lịch, lật đến trang đầu tiên, liếc mắt một cái thấy được vài chữ to viết bằng bút lông biểu thị lịch năm, lập tức ngơ ngác, cảm giác cả người đều không có ổn. Trên hoàng lịch viết: "Đại Minh Gia Tĩnh năm thứ 17 Đại Minh triều Gia Tĩnh." Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy hẳn lên. Hay rồi, lần này xuyên không cũng đủ xa, lần trước đi dân quốc, lần này một phát đánh tận Đại Minh triều. Đại Minh triều Gia Tĩnh là hoàng đế thứ mấy? Diệp Thiếu Dương không rành lịch sử lắm, nhưng cũng biết đại khái thời đại này cách mình đến mấy trăm năm. Ngay lúc đó có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nằm mà úp mặt xuống. "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Miêu Nhi hỏi quan tâm. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Mặc kệ xuyên qua bao nhiêu năm, thật ra đều giống nhau. Hơn nữa lần này huynh đệ cũng xuyên không còn nhiều hơn. Ở phòng cách vách có một người, mình cũng không có bị thương giống như lần trước. Điều này cũng tốt, ít nhất còn có thực lực, không phải hay sao? Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến điều gì, đưa tay sờ soạng trên lưng của mình, trống rỗng, đầu nổ ông một tiếng. Đai lưng không có, ba lô cũng không thấy, thất tinh long tuyển kiếm của mình cũng không. Mấy thứ này nó giống như tính mạng của mình vậy. Diệp Thiếu Dương run rẩy. Sau một lúc lâu dịu bớt, không để ý tới câu hỏi của Miêu Nhi, mạnh mẽ nhập định, sau đó dùng thần niệm tác động. Những pháp khí này đều từng được mình tế luyện, là pháp khí bổn mạng của mình, cho dù ở rất xa đều có thể cảm nhận được. Liền cảm giác được tồn tại của thất tinh long tuyển kiếm, âm dương kính, các pháp khí như thái ất phất trần, những pháp khí đều ở cùng một chỗ, cách mình là rất xa. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ cảm giác phát hiện lực lượng thần thức của mình không đủ. Có thể nguyên do khoảng cách xa, nhưng lại yên tâm hơn một chút. Ít nhất pháp khí này ở cùng một không gian thời gian với mình, như vậy vẫn có hy vọng tìm được chúng. Hơn nữa đây đều là pháp khí bản mạng, đi theo mình nhiều năm, đã sớm thông linh, cho dù bị người khác có cũng không thể nào tế luyện. Diệp Thiếu Dương thở phào, trước mắt điều quan trọng là biết rõ tình cảnh của mình, còn nguyên nhân khiến mình xuyên không. Vì vậy ép buộc mình tỉnh táo hỏi Miêu Nhi: nơi này của chúng ta là địa phương nào? Nơi này là phủ Ứng Thiên. Thiếu gia, sao cậu hôm nay cả điều này cũng không nhớ? Ứng Thiên? Ứng Thiên là nơi nào? Là Tô Châu, Nam Kinh hay là Hàng Châu? Diệp Thiếu Dương vắt óc suy nghĩ, lúc này mới hối hận đã không học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn môn lịch sử. Trước mắt cứ kệ vậy, Diệp Thiếu Dương xấu hổ bỏ qua dòng tâm tư, tiếp tục hỏi Miêu Nhi một vài vấn đề. Sau đó trong đầu mình tổng kết một chút, đây không phải là Nam Kinh thì là Hàng Châu. Ít nhất là Miêu Nhi biết nơi này là Giang Nam, hơn nữa Trường Giang chảy ngang qua ngoại thành. Ở thời đại này cũng không tệ lắm, mưa thuận gió hòa, nhất là phủ Ứng Thiên, đây là một địa phương lớn, trên cơ bản xem như là người dân ở đây cũng an cư lạc nghiệp. Chương 2692, Thế giới xa lạ, phần 3. Mà nhà mình lại là một nhà đại phú hộ nổi danh ở trong thành, thuộc loại gia tài bạc triệu. Nhưng cha mẹ song vong, huynh đệ hai người, ca ca mấy năm trước mắc bệnh ho lao mà chết. Hiện tại còn lại chị dâu quá bộ, mang theo một đứa nhỏ. Còn mình đã thành hôn 2 năm, tức phụ chính là Bích Thanh, không có con cái. Mình luôn luôn du sơn ngoạn thủy, không học hành đàng hoàng, gia nghiệp cũng đều do một lão quản gia xử lý. Mình mắc bệnh điên, cứ cách một khoảng thời gian là hôn mê, sau đó mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, cho nên người trong nhà cũng đã quen. Trừ lúc đó ra, tất cả mọi thứ đều bình thường. Thiếu Dương, cậu còn muốn biết thêm điều gì? Miêu Nhi ghé vào trên đùi của hắn, chớp mắt hỏi. Vậy tên của ta là gì? Miêu Nhi bật cười. Như thế nào mà lần này ngay cả tên cũng quên? Cậu họ Dương, tên là Dương Thiệu Nghiệp. Thiệu ở trong Hưng Thiệu, Nghiệp trong Gia Nghiệp. Nghe nói năm đó lão già đặt tên này cho cậu là hiển nhiên muốn cậu kế thừa gia nghiệp đó. Dương Thiệu Nghiệp, đây không phải cái tên lúc trước mình tùy tiện đặt ra để che giấu tung tích sao? Đọc ngược lại chính là Diệp Thiếu Dương. Ai mà chơi đùa mình quá vậy? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác chuyện này tuyệt đối là một âm mưu. Hơn nữa không chỉ là xuyên không đơn giản như vậy. Thiếu Dương, đã khuya rồi, có thể đi ngủ chưa? Miêu Nhi xấu hổ nói, miệng ghé bên tai của Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Miêu Nhi chờ không nổi. Chờ không nổi? Còn mẹ nó, mình lại hấp dẫn như vậy sao? Diệp Thiếu Dương đè lại Miêu Nhi đang dạo dực, mặt nghiêm túc nhìn nàng. Miêu Nhi, ngươi nói cho ta biết, hai chúng ta biết nhau bao nhiêu lâu? Trước kia ta là người như thế nào? Cái này, ta là nha hoàn bồi giá của nhị thiếu nãi nãi, từ lúc qua cửa chúng ta luôn ở cùng nhau. Nha hoàn bồi giá? Người với cô ấy là cùng nhau lớn lên? Đúng vậy, ta ở nhà mẹ đẻ của nhị thiếu nãi nãi, vẫn luôn hầu hạ nàng cho đến khi gả về đây. Ánh mắt của nàng thực chân thành, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn lo lắng, muốn thử thật giả, vì vậy đưa tay sờ nhịp tim của nàng. Miêu Nhi khẽ cười, mở một lỗ hổng trên áo yếm, để cho hắn đặt tay vào. Hình như là nàng hiểu sai ý. Không kịp quan tâm nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương để tay lên nơi mềm mại trước ngực của nàng, tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhịp tim đột nhiên đập mạnh. Diệp Thiếu Dương cười cười. Người gạt ta? Cái gì? Tim người đập nhanh hơn đó. Miêu Nhi nhất thời đỏ mặt, ngập ngừng nói. Người ta là bị cậu sờ mà. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Sau khi trải qua trắc nghiệm nhiều lần, xác định là nàng không có nói dối, ít nhất cũng không có chủ quan nói dối. Như vậy vấn đề đã rõ. Mình rõ ràng là đã xuyên không. Vì sao trong trí nhớ của nàng trước kia đã quen mình, còn có cả Bích Thanh, lại có thể là tiểu thư mà nàng hầu hạ từ nhỏ. Như vậy càng không đúng. Chỉ có một loại khả năng, nàng bị người ta sửa chữa ký ức. Không riêng gì nàng, còn có cả những người của mình có thể tiếp xúc ở thế giới này đều bị sửa chữa ký ức, làm cho mọi người thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng chẳng lẽ là Bích Thanh cũng bị tẩy não? Vì sao cô ấy cũng không có nhận ra mình? Diệp Thiếu Dương đang đau khổ suy tư, Miêu Nhi đột nhiên dán sát vào mình, ấn mình lên trên giường. Diệp Thiếu Dương bị dọa cho giật mình, lập tức hiểu rõ nàng muốn làm gì. Thật đúng là dục vọng mãnh liệt. Vội vàng quay mặt qua một bên nói, nếu như ngươi là nhà hoàn bồi giá của tức phụ ta, ngươi làm như vậy không khiến cô ấy thất vọng sao? Miêu Nhi cười quyến rũ nói, thiếu gia đừng có giả bộ hồ đồ, nhà hoàn bồi giá thì là người của cậu rồi, chỉ là không có danh phận. Hơn nữa là tiểu thư kêu ta làm như vậy. Cái gì? Cô ấy biết sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Đúng vậy, tiểu thư thân thể không khỏe, hay có bệnh, không thể cùng thiếu gia thân mật cá nước, trong lòng áy náy, lúc này mới để ta thay nàng phụng thiếu gia nhiều hơn. Thiếu gia yên tâm, Miêu Nhi chỉ là nha hoàn, vĩnh viễn không quên thân phận của mình. Còn mẹ nó, đây là cái logic mẹ gì vậy? Hóa ra làm người cổ đại lại tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm động đến muốn khóc. Chuyện này, hôm nay thân thể của ta không có được thoải mái, không tiện, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, hôm nay bỏ đi. Diệp Thiếu Dương thập phần xấu hổ, lấy cớ. Thiếu gia không có nói sớm, vấn đề vẫn là sức khỏe quan trọng. Miêu Nhi cười cười với hắn, đầy vẻ quan tâm, đứng dậy mặc lại quần áo nói, vậy thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi, Miêu Nhi không có quấy rầy nữa. Cuối cùng đã xong, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái. Này, nghe người nói chuyện, người cũng đã từng đọc sách. Miêu Nhi từ nhỏ đã cùng tiểu thư đọc sách, cũng biết được vài chữ. Vậy ngày mai gặp, ngủ ngon. Thiếu gia nói gì cơ? Không có gì, không có gì, người đi về đi. Miêu Nhi kiên trì giúp Diệp Thiếu Dương nằm xuống, đắp chăn cho hắn, lúc này mới tắt đèn bước ra. Diệp Thiếu Dương làm sao mà ngủ được, chờ nàng vừa đi khỏi, lập tức ngồi hẳn dậy, dựa vào tường, trong bóng đêm tiếp tục suy tư. Hiện tại, vấn đề khiến cho hắn cảm thấy hoang mang nhất cũng có vài vấn đề. Đầu tiên chính là nguyên nhân mình xuyên không. Cái này nhất định là Thánh Linh Hội đã thao túng. Về phần Dương Thiệu Nghiệp này, rất có khả năng là bọn họ tùy tiện đặt. Cũng suy nghĩ giống như lúc trước mình giả danh, trực tiếp lộn ngược cái tên lại là đơn giản nhất. Sau đó chính là vì sao lại an bài cho mình một thân phận như vậy, rồi sửa chữa ký ức của những người bên cạnh mình, bao gồm cả Bích Thanh. Mục đích là gì? Làm sao mà lại được như vậy? Đây đều là một nan đề trước mắt không thể giải thích. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên lấy Bích Thanh là nơi đột phá. Trước tiên giúp nàng khôi phục lại ký ức, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiếp. Nếu như bọn Tứ Bảo cũng có ký ức thì nhất định cũng giống như mình lần trước xuyên không. Trước tiên tới kinh thành, sau đó gây ra động tĩnh, hấp dẫn sự chú ý, mà mình lại có thể đến một lần nữa ở trong giới pháp thuật thế giới này làm việc, để cho bọn họ có thể tìm mình. Bọn họ đều đã xuyên không một lần, vẫn phải có sự ăn ý này. Vấn đề lớn nhất chính là lỡ như bọn Tứ Bảo cũng bị tẩy não, mất ký ức, không nghĩ ra để làm như vậy, vậy mình lên đi đâu mà tìm họ? Đúng rồi, còn có cả Qua Qua và Bánh Bao. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến chúng nó thì vội vàng mở bàn tay, hồn ấn đều còn, kích hoạt lần lượt hồn ấn của hai đứa. Bánh Bao không có hồi đáp, hồn ấn của Qua Qua thì mấy phút sau có một tia đáp lại. Diệp Thiếu Dương nhảy khỏi giường, Qua Qua ở ngay tại cách vách không xa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy tìm một đôi giày vải ở trước giường lê ra ngoài. Ở bên ngoài không có ai, Diệp Thiếu Dương cảm giác hồn ấn một chút. Một lát sau, Qua qua phản hồi lại, xác định rõ vị trí, Diệp Thiếu Dương theo phương hướng đó đi tới. Đi qua một hành lang thật dài, đi vào bên trong một hoa viên. Ở trong hoa viên có giả sơn lương đỉnh, còn có một hồ nước, có khu vườn hai bên dùng tường hoa để ngăn cách. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, tiêu chuẩn của gia đình giàu có thời cổ đại. Chương 2693, người xa lạ quen thuộc, phần 1. Đi qua hoa viên và một mảnh sân sâu hơn, Diệp Thiếu Dương yên lặng không một tiếng động. Thời điểm đi qua một gian phòng thì đột nhiên cửa mở ra, một người cầm đèn lồng từ bên trong đi ra, chiếu về phía mặt của Diệp Thiếu Dương mà quát: "Là ai?" Diệp Thiếu Dương thấy người cầm đèn là một hán tử hung thần ác sát, độ 40 tuổi. Nhưng hán tử này vừa thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi lập tức vẻ mặt tươi cười, bộ dáng nịnh nọt khom người nói: "À, là thiếu gia, à ngài đã dậy rồi." "Ngươi làm gì vậy? Làm ta sợ." Dù sao mình là thiếu gia, Diệp Thiếu Dương hiện tại không có công phu rẻ rà với hắn, cũng bày ra sắc mặt thiếu gia mà khiển trách: "À, là tiểu nhân đáng chết, à, tiểu nhân lo lắng là có trộm, thiếu gia đã muộn như thế này, ngài..." Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng: "Ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi, vị tất còn phải xin chỉ thị của ngươi sao?" "À không, à, tiểu nhân đáng chết, đáng chết." Người này cầm theo đèn lồng lui lại vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi lên phía trước, tiến vào phần sân thứ hai, đi qua một cái ngõ đứng ở cửa một gian phòng. Bên trong có ánh đèn sáng, tựa như có âm thanh nói chuyện. Diệp Thiếu Dương tựa vào cửa nghe: "Mẹ, vì sao nắm tay con lại nóng như vậy? Giống như có thể cảm giác được cái gì, giống như có người xa lạ kéo con." Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, đây không phải là giọng của Qua Qua sao? Lập tức lại nghe thấy giọng của một phụ nữ nói: "Không có việc gì đâu, chắc là con gặp ác mộng cho nên tỉnh lại, lên giường ngủ tiếp." Sau đó là một chuỗi âm thanh xì xào ở trên giường. Qua Qua lại biến thành con nhà người ta. Diệp Thiếu Dương khẩn trương không nhịn được, lại kích hoạt hồn ấn: "Mẹ, người kia lại kéo con, đang ở ngoài cửa." "Nào, đừng có nói bừa." Giọng người phụ nữ rõ ràng cũng mang theo sợ hãi: "Đi, đi ngủ đi, mẹ ôm con ngủ." Tiếp theo liền không có động tĩnh gì nữa. Diệp Thiếu Dương đợi nửa ngày có chút buồn bực, cho nên sờ bên cạnh cửa sổ, phát hiện là giấy. Vì vậy học theo mấy trong phim cổ trang, dính một chút nước miếng, lặng lẽ đâm xuyên qua cửa sổ, nhìn vào bên trong. Ở trên bàn đặt một ngọn đèn, chiếu sáng độ 5-6 phần trong phòng. Chuyển ánh mắt tới giường, có thể nhìn thấy ở trên giường có một người phụ nữ đang nằm, gầy teo nhưng dáng người vẫn đầy đủ điện nước, ôm một đứa bé trai vào lòng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng đứa bé trai. Lúc Diệp Thiếu Dương nhìn về đứa bé trai, nó vừa vặn cũng nhìn hắn, miệng mở lớn ôm lấy nữ tử kia, khẩn trương nói: "Mẹ, ngoài cửa sổ có người." Nữ tử lập tức xoay người đi tới, Diệp Thiếu Dương lui về đằng sau. Nhưng nữ tử tám phần đã thấy được bóng dáng của hắn in lên cửa sổ, theo bản năng kêu lên: "Là ai?" "Là ta." Nữ tử đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn thoáng qua, đưa tay ôm ngực: "Là Thúc Thúc à?" "Thúc Thúc, ở đại khái chính là chú em." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới ở trong chuyện. Giống như trong Thủy Hở, Phan Kim Liên cũng gọi Võ Tòng như vậy, còn mẹ nó, lúc này mà còn nhớ những cái chuyện như vậy là sao? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, nữ tử này mình thật sự không quen, gương mặt trái xoan, cằm đầy đặn, gương mặt phổ biến, dù nhìn như thế nào cũng không giống như mụ mụ đã có con mấy tuổi. "Thúc Thúc." Tiểu Nam Hải vui vẻ kêu lên. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, khóe miệng run rẩy: "Này, người gọi ta là gì?" Tiểu Nam Hải này là Qua Qua. Qua Qua kêu lên: "Thúc Thúc, Thúc Thúc tỉnh rồi." Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Qua Qua khẳng định là cũng giống như là Bích Thanh bị tẩy não, mất trí nhớ. Nữ tử nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Thúc Thúc, đệ qua tìm ta có việc gì?" "Là không có việc gì đâu, đệ nhớ cháu cho nên tới thăm nó đó." Nữ tử mỉm cười: "Đệ lần này phát bệnh đã khỏe, tám phần có thể duy trì tốt. Ta vốn định hỏi thăm đệ một chút, nhưng mà trời đã tối cũng không tiện để cho đệ vào phòng. Hay là sáng mai hẵng qua đây?" Diệp Thiếu Dương gật đầu nói với Qua Qua: "Có muốn qua chỗ Thúc ngủ không?" "Mẹ." Qua Qua lập tức quay đầu nhìn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương thật muốn một tay bóp chết. Còn mẹ nó, cha ngươi là vô cực quỷ vương, ngươi lấy đâu ra mẹ? Nữ tử sờ đầu qua qua nói, đi đi, thúc thúc vừa mới tỉnh, con đi ngủ cùng thúc thúc đi. Thúc thúc cùng cháu ở bên nhau, nữ tử cũng yên tâm. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nhìn tàu tàu của mình, thật muốn hỏi cô một tiếng, ca ca ta là ai. Qua qua nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, nhào vào lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai tay đón lấy, trong lòng quả kinh. Qua qua lại rất nặng, giống như là một đứa nhỏ mấy tuổi. Sờ sờ lên tay của nó, có nhiệt độ giống như người bình thường, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thúc thúc, ngày mai cùng đi chơi. Không được, nhớ cho nó về sớm một chút, nó còn phải lên học đường đó. Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật đầu đồng ý, ôm qua qua một đường quay về phòng mình, ném hắn lên giường. Qua qua lộn một vòng trên giường nói, thúc thúc, thúc thúc có gì ăn ngon không? Không có. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước giường, cầm tay của qua qua nhìn thẳng vào mắt nó mà mắng, này, ngươi làm sao lại học theo ta giả bộ, ngươi gọi ta là cái gì vậy? Bích Thanh thì coi như bỏ đi, dù sao cũng là quen nhau ngoài đường, nhưng qua qua là chí thân của mình. Diệp Thiếu Dương không tin nó thật sự không biết mình. Qua qua vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, ngập ngừng. Thúc thúc, thúc đang nói cái gì vậy? Thúc của mẹ nhà ngươi, ta là lão đại, lão đại của ngươi đó. Ta tên là Diệp Thiếu Dương, ngươi là Qua Qua. Qua Qua, ngươi tên là gì? Qua Qua mờ mịt lắc đầu. Con tên là Minh Minh. Minh Minh Minh. Diệp Thiếu Dương tức đến hộc máu, hít sâu một hơi, cái gì cũng không nói. Một bàn tay bóp đầu hắn, quán nhập cương khí. Cương khí chạy trong cơ thể nó một vòng, rõ ràng phát hiện trong cơ thể nó có ngũ tạng đầy đủ, giống như người bình thường, phải nói là giống như nhân loại. Làm sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc lâu, lại cảm giác một phen, mới phát hiện nó giống như Bích Thanh, huyệt khí hải bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Trong lúc nhất thời mình không thể nào giải trừ loại phong tỏa này. Thực sự có khả năng chính là đạo phong ấn này đã khóa tu vi và cả ký ức của bọn họ. Qua qua, có phải ngươi thật sự không nhớ nổi ta là ai? Ngươi là thúc thúc của con mà, thúc từ nhỏ đã nuôi con lớn, con đương nhiên biết thúc là ai. Ê, được rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một cảm giác cay đắng vô lực, ngã về phía sau. Qua qua lập tức xông lên ghé vào trước ngực của hắn, làm nũng. Thúc thúc, vì sao cứ cách một thời gian thúc lại điên một lần, cái gì cũng quên? Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương run rẩy. Đến cùng ai đã quên? Qua qua, người thúc thúc, con tên là Minh Minh đó. Ê, thôi được rồi, người nói cho ta biết mụ mụ của ngươi tên là gì? Diệp Thiếu Dương nhìn qua qua, ánh mắt đầy mong đợi. Hết chương 2693. Hết tập 373. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.